Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 714, chương 715, không phải do ngươi. Ba càng, lăn, còn có người dám hướng đại danh đỉnh đỉnh uy hiếp không biết nhiều thiếu địch quốc cường giả Ilias. Đại đế nói lăn, Ilias đại đế mình cũng không nghĩ tới, trong lòng một nghiêm nghị sát ý tràn ngập mà ra. Nghiến răng nghiến lợi, hầu như vừa muốn rút kiếm lao xuống. Phải biết, từ hắn đột phá đến độ kiếp kỳ, đã coi như là thế tục giới đỉnh cấp cường giả nữa à. Ai dám đối với hắn bất kính, coi như là chúng thần điện đám kia không phải là người tên. Cũng phải cho hắn cái mặt mũi à. Dù sao lão tử ta nhưng là bảo vệ nước Mỹ ước chừng trăm năm lâu à. Tối thiểu tôn kính ngươi luôn là phải có a, nhưng bây giờ thì sao? Lại có người đang trước mặt mọi người chửi mình. Ilias đại đế trong lòng có thể nói là phẫn nộ ngập trời a. Trong mắt đều muốn toát ra hỏa đến, hắn mâu quang như sấm, quét ngang mà xuống, trong lúc bất chợt, hắn trong mắt lập tức đọng lại. Phía dưới cái kia vừa mới chửi mình, vì sao giống như vậy một người? Không đúng, chính là hắn, ta để cho ngươi cút. Diệp Lăng lãnh nói rằng, ngẩng đầu, khuôn mặt sát khí, sau một khắc sẽ vọt tới nửa khoảng không. Đem Ilias đại đế lần nữa dùng đả thần thạch cái này màu đen cục gạch hung hãn nhục nhã một phen. Ilias đại đế ngẩn người, lập tức cước bộ một điểm, hưu một chút mất tung ảnh. Hắn chạy được kêu là một cái nhanh. Vẫn chạy thoát trăm dặm, Ilias đại đế mới ngừng lại được, gương mặt nghĩ mà sợ. Ô, thượng đế a, lẽ nào ngươi không thương con dân của ngươi rồi không? Vì sao lại để cho ta gặp phải cái tên đáng sợ này? Thượng đế a, mời phù hộ bọn họ không bị đánh chết đi. Ta là muốn rút lui. Hưu, Ilias đại đế, đường đường nước Mỹ thủ hộ giả. Này thì biến mất vô ảnh vô tung, quả thực so với chuột thấy mèo chạy còn nhanh hơn. Lược nha tử mất tung ảnh, ở trong trang viên, cả đám đều ngu, có ý gì? Đường đường thủ hộ giả, đường đường Ilias đại đế, đã bị người này một câu nói cho mắng chạy. Hơn nữa bỏ qua rồi nha tử chạy a, liền đầu cũng không dám trở về. Mẹ nó có kinh khủng như vậy sao? Lập tức lên mang theo người của ngươi cút cho ta. Lại ở lại xuống, ta liền làm thịt các ngươi. Diệp Lăng lạnh giọng nhất quát. Sau đó trực tiếp đi ra trang viên. Mang theo Âu Dương Trấn Nam. Mang theo Tàu Hồng. Mang theo Diệp Vô Đảo cùng Mạc Tinh. Còn như Tiểu Bạch thì là lưu tại bên trong trang viên. Theo thì bảo vệ mấy người an toàn. Còn như Vladimir Rosa thì là nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Thần tổ ngã xuống, lại một lần nữa ngã xuống đến nơi này cái hoa bò tiểu tử trong tay. Đưa cái này mụ già chọc tức, kém chút đưa cái này lão trang vườn phía trên cục gạch đều ăn. Xinh đẹp cạnh biển nhà hàng, là có tên xa xỉ tiệm, ở chỗ này sống phóng túng người. Bình quân mỗi người không có 10 vạn 8 vạn Mỹ kim căn bản sượng mặt. Nói cách khác, cả đêm vui đùa, chính là một chiếc Mercedes-Benz BMW sẽ không có, là cả nước Mỹ cao cấp nhất tiêu phí địa phương. Ở chỗ này, ở nơi này nhà hàng, cái gì cần có đều có, sống phóng túng đổ, hơn nữa ở cạnh biển còn đậu một con thuyền cruise, xa hoa cruise. Phía trên sòng bạc hộp đêm, là cái gì cần có đều có. Diệp Lăng đám người đẩy ra phòng ăn đại môn, trực tiếp đi vào, người bán hàng ngẩn người. Hoa bò người, xinh mặt mũi a, cái này nhà hàng mở tốt thời gian dài, nhưng là chưa từng tiếp đãi qua hoa bò người. Dù sao nơi này tiêu phí, cũng không phải cái gì người tiêu phí bắt đầu. Mấy vị tôn quý quý khách, xin hỏi có dự định sao? Người bán hàng vội vã theo mấy người cười nói. Diệp Lăng khoát tay áo. Sau đó tìm một cái không vị ngồi xuống. Tào Hồng điểm một ít rượu. mọi người ngồi ở sang trọng vị trí trên, nhìn chu vi ngọn đèn lóe lên nam nữ nóng bỏng múa nhà hàng. Ở nơi này là một cái nhà hàng, rõ ràng chính là một cái nhỏ quán bar. Cái này nhà hàng là đặc lập độc hành. Ở chỗ này, mọi người có thể thỏa thích thả ra chính mình, xé đi dối trá bề ngoài, tận tình hô to ác giống. Long chủ, dựa theo chúng ta đối với Phiêu gia tộc hiểu rõ, gia tộc này so sánh với chúng ta còn có nhất định chênh lệch. Nhưng là tại sao phải xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Vẫn là một cái mê. Tào Hồng trầm giọng nói, làm Vương Thiên Hào tâm phúc, hắn khống chế được Long môn tinh nhuệ nhất một bộ, tình báo cùng sức chiến đấu mạnh nhất bộ môn, chính là hắn lãnh đạo. Diệp Lăng gật đầu, một bên Âu Dương Trấn Nam cũng là lắc đầu. Kỳ thực, gia tộc này coi như cùng chúng ta vòng lớn so sánh với, cũng có chênh lệch nhất định, thật không nghĩ tới. Thì ra người ở dưới nước cất giấu. Diệp Lăng cười nhạt, bất kể là ai, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, bị thương thần phong bọn họ, nhưng lại dám phách lối truy sát, thì phải chết, điểm này không thể nghi ngờ. Chập chờn thân thể ở rực rỡ chói mắt dưới ánh đèn nam nữ. Ở tận tình thả ra nhiệt tình của bọn hắn, Diệp Lăng mắt lạnh quét nơi này mọi người. Đột nhiên, cửa mở. Một cái ôm kim phát mỹ nữ thanh niên đi đến, đi theo phía sau bốn cái người vạm vỡ, từng cái đều là nhìn chằm chằm, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì hiền lành. Ai u, Phiêu thiếu gia, xem như đem ngài cho trông, ngài vị trí giữ lại cho ngài, tới tới tới, ta mang ngài quá khứ, ngày hôm nay muộn lên có thể nhất định phải đùa thoải mái a. Phòng ăn quản lý vội vã đi tới quyến, rũ nghiêm mặt cười nói, Diệp Lăng cười nhạt, cái gì chó má nhân quyền, ở chỗ này chỉ cần là nhân loại xã hội thông dụng. Nơi đây cũng giống vậy, thậm chí còn quá đáng hơn. Ha ha, yên tâm đi, ngày hôm nay bản thiếu gia phải thật tốt vui đùa một chút. Hầu hạ được rồi, bản thiếu gia cam đoan ngươi tiền bâu ơ nhiều hơn. Ha ha. 10 vạn Mỹ Kim có đủ hay không? Phiêu cười ha ha, một bên Tào Hồng sâu hấp một hơi, chỉ tên lớn lối này. Long chủ, đây chính là Phiêu Lasana. Diệp Lăng gật đầu, đi, bắt hắn cho ta mang tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Lăng nói xong, Tào Hồng đi tới. Trực tiếp đi tới Phiêu Lasana bên người chặn đường đi của hắn lại. Chúng ta Long chủ yếu thấy ngươi. Long chủ, u, thật là phách lối danh tiếng a, lại muốn thấy tiểu gia ta. Ha ha, đùa gì thế, thượng đế ở trên, đây là ngươi phái tới đùa ta à, các ngươi Long chủ yếu cách nhìn. Nên làm cho hắn tới gặp ta, bản thiếu gia như thế thân phận cao quý. Là ai muốn gặp sẽ thấy. Cút ngay cho ta. Phiêu Lasana cười ha ha. Tính cách cao ngạo hắn. Lúc nào bị khinh thị như vậy? Tào Hồng cười nhạt. Vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vừa nói chuyện. Tào Hồng bàn tay bỗng nhiên duỗi một cái. Trực tiếp nắm Phiêu Lasana cần cổ. Sau đó lôi kéo. Phiêu Lasana trực tiếp cùng một con gà con tựa như. Không có bất kỳ sức đánh trả. Thịch thịch, Phiêu Lasana bị Tào Hồng cho trực tiếp túm động vài mét. Mà Phiêu Lasana sau lưng cái kia vài cái bảo tiêu mới phản ứng lại. Từng cái trong nháy mắt xông tới. Tào Hồng nhe răng cười. Một cước một cái, đem những này cái hay là tinh anh toàn bộ đều đạp phải tủ rượu đi tới. Hoa lạp lạp, quý giá rượu nát đầy đất. Khắp phòng đều là gai mũi mùi rượu đạo. Hết thảy chính đang điên cuồng nam nữ đều ngẩn người. Thời gian dài bao lâu, bọn họ chưa từng thấy có người dám ở chỗ này khiêu khích gây chuyện. Tào Hồng lôi kéo Phiêu Lasana hướng phía Diệp Lăng bên kia đi tới. Quay đầu căm tức nguyên bản nổi giận hơn tửu điếm quản lý. Long môn làm việc, đều cho lão tử cút xa một chút.